chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1087 đó là nhà ta. Chương 1087, 1088, đó là nhà ta. Mỗi một chỗ, đều có thể lay động bọn họ nội tâm chỗ sâu nhất a. Từ Đồ Phong đạm cười nói, rèn luyện sau khi trở về, đại gia cùng nhau đi vào, tưởng ở bên trong ngốc bao lâu liền bao lâu. Hảo, Nạp Lan Y Y càng thêm tò mò, nhịn không được nói. Bên trong rốt cuộc có cái gì a? Có thể như vậy động lòng người. Trương Phương Phương cười thần bí nói, ta đoán nơi này, nguyên bản là Tư Đồ Phong cùng Thanh Thanh phải cho chúng ta kinh hỉ. Cho nên mới không có nói, nếu không phải bị đại gia hoài nghi, cũng sẽ không trước làm chúng ta đi vào. Ai tương đương, thật đúng là kiếm lời a. Lả lướt, cảm ơn ngươi khẩu vô che lấp nga tương đương. Nạp Lan Y Y đều mau vội muốn chết ta nói. Các ngươi đừng khi dễ người a. Nói cho ta bái tương đương. Ta lòng hiếu kỳ đều bị vén lên tới, nếu là kinh hỉ. Khẳng định là không thể nói tương đương. Về sau ngươi sẽ biết, Nạp Lan Y Y bĩu môi nói. Không nói tính, ta còn không hiếm lạ đi vào đâu. Ngươi nhưng luyến tiếc tương đương. Về sau, nhà ngươi nam tích đã trở lại. Các ngươi có thể cùng nhau đi vào. Đi vào lúc sau, các ngươi khẳng định luyến tiếc ra tới, Hảo Phương Phương. Ngươi liền cho ta hình dung một chút, bên trong rốt cuộc là cái dạng gì bài tương đương. Trương Phương Phương cười nói, nơi đó mặt a, đối chúng ta nhóm người này tiểu đồng bọn mà nói, tuyệt đối là nhân gian tiên cảnh, hoa tương đương, bên trong phong cảnh thực mỹ đúng hay không? Ân, người có thể như vậy cho rằng, kia sư phó, chúng ta rèn luyện trở về lúc sau, liền có thể đi vào phải không? Là, thật tốt quá, trở về lúc sau ta đi trước nhìn xem, chờ nam tích trở về lúc sau. Chúng ta lại cùng nhau vào xem, nhìn đến đế có hay không các ngươi nói như vậy hảo. Thượng quan Nguyệt Nhi cũng tò mò, trộm ở Trần Thanh Thanh bên tai hỏi, nha đầu, này tiên cung bên trong rốt cuộc có cái gì a? Trần Thanh Thanh ra vẻ cười thần bí, ở nàng bên tai nói nhỏ nói, có nhà ngươi, có nhà ta, ngươi đoán tương đương. Thượng quan Nguyệt Nhi trinh lăng một giây. Ngay sau đó dựa vào nàng thông minh đại não, lập tức liền đoán được, khóe miệng không tự giác gợi lên một mặt ấm lòng ý cười nói. Cảm tạ, Trần Thanh Thanh nhướng mày nói. Cảm tạ ta cái gì? Cảm ơn ngươi, trong lòng luôn là nghĩ chúng ta những người này, đó là bởi vì. Các ngươi cũng nghĩ ta à? Người, đều là lẫn nhau sao tương đương? Không, chúng ta trả giá. Xa xa không có ngươi cùng Tư Đồ Phong đối chúng ta trả giá nhiều. Vậy ngươi là cảm thấy cảm tình, vẫn là có thể dùng để đối lập cùng cân nhắc sao? Ai trả giá nhiều, ai trả giá thiếu quan trọng sao? Quan trọng nhất chính là, chúng ta đều biết, đối phương trong lòng đều có chúng ta. Liền đủ rồi, Thượng quan Nguyệt Nhi hít sâu một hơi nói. Hảo, bên người này đàn các đồng bọn lẫn nhau để ý. Đã trở thành bọn họ lớn nhất tinh thần cây trụ, không phải mỗi người đều có Trương Phương Phương như. Vậy tín nhiệm, Lam Giặc Dương bị Thái Nguyên Thiên Tôn tán thành, những người khác tương lai. Còn thực xa vời đâu? Bọn họ vẫn chưa được đến đối phương cha mẹ tán thành, bất quá cũng không có lại đi trở về thân tình. Ở thiên giới là không đáng giá tiền nhất đồ vật đâu. Bọn họ chỉ để ý chính là... Trong gia tộc có hay không xuất hiện thiên tài, có thể hay không vì gia tộc làm vẻ vang, mặt khác ở. Bọn họ trong mắt, đều tính cái gì, còn hảo có bên cạnh này đàn đồng bọn, còn hảo có bọn họ chống đỡ, mọi người hoa nửa ngày thời gian. Mới đến Tây Hải bên cạnh thượng kia thoạt nhìn cuồn cuộn vô biên biển rộng. Tràn ngập cảm giác thần bí, có sống hải. Có thoạt nhìn cực kỳ khủng bố biển chết, nơi trốn đều lộ ra một loại tử vong hơi thở, mà hiệu trưởng. Đại nhân an bài là, bọn họ ở sống hai ti vực rèn luyện không cho phép bọn họ đi tìm chết hải. Nơi đó quá nguy hiểm, cho dù là thiên giới một ít đầu cổ nhóm. Cũng không dám tùy ý đặt chân địa phương, nhưng tiểu hắc cùng tiểu bạch, xen lẫn trong đoàn người trung gian. Bỗng nhiên chi gian, đối kia phiến lệnh người khủng bố đến cực điểm biển chết. Diễn sinh ra một loại thực thân thiết cảm giác, nhìn hai người hai tròng mắt nóng bỏng nhìn kia một mảnh biển chết tư đồ. Phong dùng tinh thần lực cùng Tiểu Bạch câu thông nói, rất quen thuộc, Tiểu Bạch lập tức nói, nơi đó rõ ràng thực sinh mệnh, cho các ngươi đều trong lòng sợ hãi, lại kỳ tích làm chúng ta cảm thấy thực thân thiết, chẳng lẽ ta cũng có cái loại này dự cảm. Tư đồ Phong, chờ các ngươi rèn luyện xong, mang theo chúng ta đi nơi nào nhìn xem được không? Hảo, vốn chính là muốn mang các ngươi đi tìm, nếu vừa lúc liền tới rồi nơi này, là khẳng định muốn đi, chính là kia đàn nhược, không phải không cho các ngươi đặt chân nơi nào sao? Nói có nguy hiểm đâu, đó là đối với những cái đó bình thường các học sinh. Ta tin tưởng, hắn nếu làm chúng ta tới nơi này, chính là trước tiên liền biết một ít về tổ long nơi di chỉ, bằng không cũng sẽ không như vậy trùng hợp, liền tìm được nơi này kia, lão nhân kia thoạt nhìn không ra sao, đảo thật đúng là người tốt đâu. Đàn nhược, bác mới nhiều học, kia tàng kinh các thư, chỉ sợ không có hắn không có lật xem quá, hiểu, biết đến sự vật, muốn so người bình thường đều nhiều đến nhiều. Ân, nếu là tìm được rồi, trở về sau tất nhiên thâm tạ. Hiểu được tri ân báo đáp liền hảo. Trong chốc lát hảo hảo đi theo nha đầu bên người. Nơi này là hải vực, là long tộc thích hợp tồn tại địa phương. Bên trong có rất nhiều loại hải vực sinh vật. Các ngươi có thể ở chúng nó nơi đó khởi đến uy hiếp tác dụng. Tiểu Bạch lập tức nghiêm túc nói. Ta sẽ, ai cũng đừng nghĩ ở trước mặt ta khi dễ nhà ta Trần Thanh Thanh. Ta sẽ dùng tánh mạng bảo hộ nàng, Tư Đồ Phong khóe miệng một trận run rẩy nói. Đó là nhà ta, cũng là nhà ta, ngoặc kép, than bùn, chỉnh đến cùng ngươi nữ nhân dường như, đối nhà ta nha đầu tốt như vậy. Xem đến so với chính mình mệnh con quan trọng, sẽ không sợ nhà ngươi Tiểu Hắc ghen sao, mà Tiểu Hắc lại là một cái thực đơn thuần. Tâm linh thực sạch sẽ người, mới sẽ không tưởng như vậy xấu xa đâu. Tiểu Bạch đối nàng có bao nhiêu hảo, nàng chính mình trong lòng là rõ ràng, đối Trần Thanh Thanh. Bất quá giống như là đối đãi chính mình mẫu thân giống nhau cảm giác dường như, cho nên rất nhiều. Thời điểm, Tiểu Hắc đều là lấy Trần Thanh Thanh đương tương lai bà giống nhau đi tôn kính, cũng may Trần Thanh Thanh cũng không biết, ni ma, lại thành tương lai bà. Nàng sẽ nhịn không được muốn đi chết vừa chết, mọi người nhìn kia vô biên vô hạn biển rộng. Tâm sinh cảm khái nói, mỗi lần nhìn đến hải, ta liền cảm giác thế giới này rất lớn, có rất nhiều thần bí, tràn ngập ảo diệu địa phương, yêu cầu chúng ta đi thăm dò. Tư Đồ Phong đạm cười nói, này không phải cho các ngươi đi thăm dò cơ hội sao? Toàn bộ đều về đơn vị, từng người chạm hảo. Chuẩn bị xuống biển, mọi người lập tức cùng chính mình phân phối các đồng bọn. Đứng chung một chỗ Trần Thanh Thanh cùng Lục Cảnh Dương. Còn có mặt khác ba người chạm thành một loạt những người khác. Cũng đều từng người phân phối hảo. Tư Đồ Phong hướng tới Trần Thanh Thanh đi tới. Dặn dò nói, tiên cung thu hảo, thời khắc mấu chốt dùng để bảo mệnh. Còn có Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch, đều thả ngươi bên người cho ngươi đương trợ lực. Trần Thanh Thanh lập tức cự tuyệt nói, ta có tiên cung là đủ rồi, Tiểu Hắc cùng Tiểu Bạch vẫn là đi theo ngươi đi, nơi này là hải vực, là chúng nó dễ dàng thông qua thế giới, rốt cuộc long tộc ở thiên giới uy danh đã từng như vậy đại. Đối những cái đó đáy biển không biết sinh vật, vẫn là có nhất định uy hiếp lực. Hết chương.